Siêu cấp phú nhị đại, chương 1474, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Đông khu vực chiến tranh hỗn loạn đây sao? Lâm Thị còn muốn đi mở rộng thị trường Trung Đông sao? Đang nói đùa ư, gia chủ nhà họ Lệ, Giang Ninh ngước đầu, nhìn Lệ Chính Thương một cái. Cói, Lệ Chính Thương vội vàng trả lời, chỉ còn thị trường bên Trung Đông thiếu người thôi. Sắc mặt của Lệ Chính Thương có chút xanh xao, nhịp tim càng đập mạnh hơn nữa. Đi Trung Đông thì có nghĩa là từ bỏ mọi thứ hiện tại của nhà họ Lệ. Thậm chí, đi đến khu vực Trung Đông chiến loạn đó, bản thân có thể sống sót hay không cũng không biết. Nhưng ông ta không đi, vậy thì nhà họ Lệ chắc chắn không thể sống sót nữa. Tôi đi, Lệ Chính Thương lập tức nói. Tôi có thể vì Lâm Thị, mở ra thị trường Trung Đông, bất kỳ nhiệm vụ nào Lâm Thị giao cho tôi cũng có thể hoàn thành, chỉ hy vọng cậu Giang có thể tha cho con của tôi. Ban, Lệ Yên Hoành không thể nhịn được nữa, âm thanh trầm ngâm hét lên một tiếng. Nếu không phải do anh ta đắc tội Giang Ninh, nhà họ Lệ làm gì phải rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay? Trung Đông đó là nơi như thế nào? Khu vực chiến tranh hỗn loạn, làm gì có thị trường gì? Sinh mạng tại đó còn không đáng đồng tiền, còn có cái gì đáng giá chứ? Người họ Giang kia, anh muốn giết thì giết, tôi không sợ chết đâu. Lệ Tuyên Hoành giận dữ nói, có bản lĩnh, anh cứ giết tôi đi, đừng nghĩ hại chết ba tôi như vậy. Câm miệng, Lệ Chính Thương quát lên, vẻ mặt Giang Ninh không chút thay đổi, hoàn toàn bình tĩnh. Không phải sao, mặc kệ Lệ Tuyên Hoành nói cái gì, ba muốn đi, là do chính ba quyết định, không phải anh Giang ép ba, con thì hiểu cái gì. Thấy Lệ Tuyên Hoành vẫn còn muốn nói, Lệ Chính Thương vung roi ra lên và đánh Lệ Tuyên Hoành một cách nghiêm khắc. Ba đã nói con im miệng, hai mắt Lệ Tuyên Hoành đỏ hoe, sự tình đã đến bước này, nếu ông ta còn muốn lùi bước thì hoàn toàn không có cơ hội. Đến Trung Đông, không chỉ là cơ hội sống sót mà còn là thử thách bản thân của Giang Ninh và Lâm Thị. Đối với một tập đoàn khổng lồ như Lâm Thị muốn tham gia cùng họ, không có đủ tiền bạc hoặc kèm theo không đủ phiếu bầu, Giang Ninh sao có thể để mắt tới. Trên đời này có bao nhiêu người, có biết bao nhiêu thế lực. Một khi có cơ hội đi theo một người như Giang Ninh, ai có thể từ bỏ cơ hội được chứ? Cậu Giang, anh cứ yên tâm, thị trường của Lâm Thị ở Trung Đông, tôi sẽ đến mở ra. Nếu tôi không thể làm được, mạng của Lệ Chính Thương Tô Giang Ninh lập tức gật đầu. Tôi là người thẳng thản, có gì nói nấy, u có thể lấy bất cứ lúc nào. Hy vọng ông đừng làm cho tôi thất vọng. Giang Ninh nói xong, liền không chú ý tới. Lệ Chính Thương mang theo Lệ Tuyên Hoành, cung kính cúi chào một cái, thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Khi cả hai người đi đến dưới không nhịn được, Lệ Tuyên Hoành liền, tại sao ba lại phải làm việc bán mạng cho anh ta? Nếu anh ta không chịu buông tha con thì hãy để anh ta giết con. Đối với sự sỉ nhục của anh ta đối với nhà họ Lệ chúng ta cũng như sự sỉ nhục đối với ba, con không cách nào chấp nhận được. Lệ Tuyên Hoành không bao giờ ngờ rằng việc xúc phạm tới Giang Ninh sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cách chương.